sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 63, phản kích tận diệt. Góc truyện audio.com. Tiểu tử này còn có tính toán gì không? Cố Hằng khí một trận, còn là xoay người lại, trừng mắt Nhan Sâm, hỏi, chắc là, 3 giờ thì lúc, làm cho đi cứu hắn. Cố Thuyền làm việc tình phong cách, Nhan Sâm thật không tưởng nói ra, chính là một mất mặt nhị thế tổ. Ta chỉ biết, tiểu tử này, Cố Hằng lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Nếu sảng khoái như vậy đem mình lộng đi vào, có bản lĩnh chính đánh ra đến A, để làm chi còn làm cho cứu nột, hỗn đản, không phải báo cho nhân cứu. Nhan Sâm len lén dò xét liếc mắt Cố Hằng, Cố Hằng hung hăng chừng hắn liếc mắt, cước bộ nặng nề mà đi hướng máy bay riêng đi đến. Bấm mã số, đối phương tiếp thông, Lưu Thúc, đúng đúng, là ta, Cố Hằng, có chuyện ta muốn ngờ ngài. Chấm, Cố Hằng mỉm cười khiêm tốn, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi nổi giận. Nhan Sâm cúi đầu, nhìn mũi giày của chính mình, miệng đều nhanh liệt đến mang tai đi. Hắn hiện tại nghĩ Cố Thuyền cái này nhị thế tổ vẫn có chút khả năng. Ít nhất, có thể đem chủ nhà người nào đó ăn gắt gao. Cũng trong lúc đó, lão Lý đã từ bệnh viện về tới sở cảnh sát. Hắn tức giận vọt vào phòng thẩm vấn. Bỗng nhiên đi tới Cố Thuyền trước mặt, hung hăng một cước đá vào Cố Thuyền cái ghế, thanh âm tàn nhẫn, hảo ngươi một hỗn tiểu tử, dám đùa lão tử, nhìn xem lão tử không đánh chết ngươi. Bởi vì bị khóa ở trên ghế, Cố Thuyền bị đánh ngửa về phía sau, bất quá, hắn vẫn rất nhanh khôi phục lại, hắn câu thần, cười đến nghiền ngẫm dị thường, chờ một chút, trước khi động thủ, có thể hay không hỏi lại một vấn đề. Lão Lý rất không nhịn được lại muốn tiến lên đánh hắn. Bị tiểu trương cấp kéo lại. Phía sau cùng vào cảnh sát cũng kéo lại hắn. Một người trong đó mở miệng nói. Lão Lý, đồ vật còn không có hỏi lên. Ngươi không thể đem tiểu tử này giết chết. Lão Lý tức giận chừng Cố Thuyền liếc mắt. Ngồi vào bên cạnh hút thuốc lá. Tiểu trương tiếp tục câu hỏi. Hắn tuy rằng so với lão Lý văn minh một điểm. Thế nhưng nhãn thần đồng dạng bất thiện, Cố Thuyền, ngươi thành thật khai báo, bằng hữu ngươi phách xuống vài thứ kia rốt cuộc ở nơi nào. Ta nói thật cho ngươi biết, ngươi không đem đồ vật giao ra đây, chắc là sẽ không có kết quả gì tốt. Cố Thuyền nhíu mày, gần từng chữ một, nói thật ra, ta rất kỳ quái, thì là bằng hữu ta chụp được cái gì, này cũng đều là buôn bán thuốc phiện căn cứ chính xác cư. Chúng ta thế nhưng có công tố cáo người, các ngươi dựa vào cái gì như thế đối với ta? Ha ha ha, ngồi ở bên cạnh hút thuốc lá lão Lý chợt cười to đứng lên. Chỉ vào Cố Thuyền đối bên trên cảnh sát nói, nhìn tiểu tử này, hắn còn tưởng rằng hắn là công thần, hắn lại vẫn không có biết rõ ràng trạng huống. Bên cạnh hai tam cảnh sát cũng cười theo, nguyên lai là một tiểu tử ngốc, tiểu trương ho nhẹ hai tiếng. Mới vừa đối với Cố Thuyền nói, ngươi có đúng hay không công thần, ta không biết, nhưng là các ngươi, chỉ sợ đi không ra A Thị, muốn trách thì trách ngươi người bạn kia tại sao muốn nhiều sự. Đi Đông Thành siêu tầm, đi không ra A Thị, là muốn ngay tại chỗ giết chết chúng ta, hãy tìm một tội danh, giam chúng ta cả đời, cũng bởi vì, chúng ta phá vỡ một hồi thuốc phiện giao dịch, Cố Thuyền trong mắt chơi cong tay. Nhất phó bất cần đời hình dạng, tiểu trương nhìn trước mặt vô cùng chấn định Cố Thuyền, bỗng nhiên sinh ra vài phần dự cảm bất hảo. Hiện ở cái tình huống này, trừ phi là kẻ ngu si, bằng không khẳng định biết bản thân tình huống. Thế nhưng người này nhưng vẫn là như vậy bình tĩnh, thậm chí giọng mỉa mai. Hắn dựa vào cái gì? Lão Lý hiển nhiên không có cảm giác được cái gì dị thường. Hắn đem thuốc lá đang cháy dập tắt ở trên tường, tiện tay ném một cái, tiến lên vài bước, đi tới Cố Thuyền trước mặt ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm Cố Thuyền con ngươi, cười đến như là tràn ngập ác ý độc xa. Ngươi nói đúng, cũng là bởi vì, các ngươi phá vỡ chàng giao dịch, chọc tới không nên dây vào người, chỉ có thể trách các ngươi. Mệnh không tốt, được rồi, chớ cùng tiểu tử này chít chít méo mó. Đánh, đánh tới hắn nói là, lão Lý mất đi tính nhẫn nại, đứng dậy, đối sau lưng cảnh sát nói. Cố Thuyền không chút sức mẻ ngồi ở chỗ kia, nhìn mấy người cao to cảnh sát đem hắn vây xung quanh. Bên Môi Tiểu Ý không thay đổi chút nào. Lầu 2, cục trưởng phòng làm việc. Cái gì, ngươi nói ai tới? Vương cục trưởng vẻ mặt kinh hách nhìn mới đến thông báo thuộc hạ. Là Lưu thư ký, Lưu Quảng Thành bí thư. Thuộc hạ hiển nhiên cũng rất giật mình. Không có bất kỳ triệu chứng nào. Tỉnh ủy thư ký lại đột nhiên ra bọn hắn bây giờ sở cảnh sát. Trời ạ, Vương cục trưởng một bước xa liền hướng dưới lầu chạy. Thông chi Lý cục, Trung cục và Trương cục sao? Thuộc hạ cũng đi theo Vương cục trưởng phía sau một đường chạy chậm. Đáp lời, đã sai người đi thông chi Lý cục phó và Trương cục phó. Trung cục phó ngày hôm trước mới đi tỉnh ủy trường đảng học tập. Muốn hai ngày cuối tuần mới có thể trở về. Đúng đúng, ta quên một, Lưu thư ký ở nơi nào? Phòng khách, Vương cục trưởng chạy đến dưới lầu. Nhìn chung quanh, vừa ở chỗ này a thuộc hạ rất kỳ quái. Lập tức lại nói, Lưu thư ký vừa tựa hồ cảnh tượng vội vã. Hình như có chuyện gì gấp hình dạng. Thuộc hạ lời còn chưa nói hết, Vương cục trưởng đã bị hỗn loạn mà tiếng động lớn tạp thanh âm hấp dẫn. Thanh âm kia đến từ phòng thẩm vấn. Lưu Quảng Thành bí thư cảnh tượng vội vã đi vào phòng thẩm vấn thời gian. Khi thấy Cố Thuyền và nhiều cảnh sát đánh túi bụi, Cố nhị gia tuy rằng không ngại diễn một hồi diễn trò một tôn tử. Thế nhưng, tuyệt đối không có khả năng nhượng đám này cặn bã thực sự động đến trên đầu hắn. Cố Thuyền tay bị còng, ghế trên xếp đặt nhiều thiết bản, hắn hiển nhiên không đứng nổi. Thế nhưng Cố nhị gia thân công phu thế nhưng thực sự là đã được tôi luyện. Mặc dù không có cách nào khác ly khai cái ghế, dựa vào cổ linh hoạt sức lực, ngược lại cũng cùng một đám cảnh sát chung rằng co ở nơi nào. Cởi không ra còng tay, Cố công tử trực tiếp đem xích sắt trở thành vũ khí. Sử dụng nó như côn nhị khúc, vừa đánh vừa nói, ôi chao, các ngươi đây là tra tấn bức cung. Đây là phạm pháp có biết hay không? Lão Lý đứng ở bên cạnh cười đắc ý. Tra tấn bức cung, ha ha, đối phó ngươi loại này điêu dân. Chính là muốn dùng bạo lực giải quyết, cũng không nhìn một chút ngươi là ai. Ở địa bàn của lão tử, cũng dám kiêu ngạo, Nga, A thị sở cảnh sát, là địa bàn của ngươi. Một không giận tự uy thanh âm cắt đứt lão Lý tiếng cười. Lưu Quảng Thành đi vào phòng thẩm vấn. Lạnh lùng nhìn trước mặt đám cảnh sát này, đương nhiên, cũng nhìn thấy đem cái ghế thối lui đến góc tường Cố Thuyền. Ngươi là một cái gì? Lão Lý vừa định mắng lại, lại thấy phòng thẩm vấn đèn lại đột nhiên sáng ngời, vẻ mặt đổ mồ hôi Trương phó cục trưởng đi theo Lưu Quảng Thành phía sau đi tới. Không ngừng mà cúi đầu khom lưng, cùng với len lén xóa sạch trên trán mồ hôi lạnh, Cố Thuyền cũng nhìn thấy Lưu Quảng Thành. Dùng mang theo còng tay cợt nhả chào hỏi. Lưu thúc, ngươi tới rồi. Lưu Quảng Thành đen gương mặt dò xét liếc mắt từ nhỏ nhìn lớn lên Cố Thuyền. Ở người khác nhìn không thấy chừng mắt cảnh cáo hắn. Lập tức xoay người lại. Nhíu mày nhìn về phía mới vừa đuổi tới Vương cục trưởng. Vương cục trưởng, ta cháu phạm vào chuyện gì? Cũng bị giam lại, còn muốn tra tấn bức cung. Tối hậu bốn chữ, giọng nói vô cùng nặng. Vương cục trưởng chạy tới thời gian, vừa nghe được Cố Thuyền một tiếng lưu thúc, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hận không thể lập tức đã bất tỉnh. Thế nhưng, hắn hiển nhiên không có tốt như vậy mệnh. Đối mặt Lưu Quảng Thành tràn ngập tức giận câu hỏi, Vương cục trưởng không ngừng mà trà lau mồ hôi lạnh trên trán. Thân thể đều nhanh đầu, hắn lắp bắp, Lưu thư ký, đó là một hiểu lầm, thật là một hiểu lầm. Còn không đem Cố công tử còng tay tháo ra, phía sau chạy tới Lý cục không hiểu ra sao nhìn trước mặt sự. Nhưng vẫn là đối bên người cảnh sát nói, đi theo Lý cục bên người cảnh sát đi vào đem còng tau mở ra. Cũng đem thiết bản mở ra, Cố Thuyền đứng dậy, giật giật có chút tay cứng ngắc cổ tay, tự thiếu phi thiếu nhìn đã tê liệt ngồi sắc mặt tái nhợt bọn cảnh sát. Cố Thuyền đi tới lão Lý bên người. Ngồi xổm xuống, theo dõi hắn, cười đến nghiền ngẫm, ta là vật gì, dám ở địa bàn của ngươi kiêu ngạo, có đúng hay không? Từ trương cục phó gần đây bắt đầu, lão Lý cũng đã mặt không còn chút máu. Lúc này hắn than ngồi dưới đất, dùng hoảng sợ biểu tình nhìn Cố Thuyền, cả người run không được, há hốc mồm, muốn nói, nhưng mà cái gì đều nói không nên lời. Cố Thuyền tiếp tục cười nói, muốn trách thì trách ta chọc tới không nên dây vào người đúng không? Lão Lý há to miệng, càng không ngừng lắc đầu, không, đều không phải, đều không phải, làm cho ta vĩnh viễn đi không ra A Thị, đúng không? Cố Thuyền thân thể đi phía trước khuynh khuynh, nụ cười của hắn nhất thời ở lão Lý trước mặt phóng đại. Lão Lý như là nhìn thấy gì kinh khủng, liều mạng giãy giụa lui về phía sau, thẳng đến lưng dán lên tường, không thể lui được nữa. Cố Thuyền không thú vị đứng lên, nhìn quanh một chút, thấy được Tiểu Trương mặt xám như cho tàn ngồi, lẩm bẩm nói, ngươi tên là Cố Thuyền. Cố thị Cố Thuyền, ta vì sao không sớm phát hiện, chấm, ta rất thành thực, nhưng là các ngươi còn là cái gì đều phát hiện, biết tại sao không? Cố Thuyền đứng lên, sửa sang lại y phục, cười nói, bởi vì, các ngươi quá để ý A Lương Phách gì đó, quá để ý chàng, bị bọn họ mục kích chất có hại giao dịch, có đúng hay không? Ừ, lời vừa nói ra, Vương Cục Trưởng và Trương Cục Phó chân đều mềm nhũn mềm. Trên mặt đổ mồ hôi đại khỏa địa treo đầy cái trán. Lưu Quảng Thành liếc mắt chung quanh, tâm trạng có vài phần hiểu rõ. Cố Thuyền tự nhiên đi tới cửa, đứng ở Lưu Quảng Thành bên người, cũng vừa hảo ở vào Lưu Quảng Thành cảnh vệ bảo hộ trong vòng. Hắn từ trong túi móc ra một tinh xảo gì đó. Hoàng Liễu Hoàng, lần trước, ta một người bạn chơi vật này, ta thật cảm thấy hứng thú. Nghĩ thầm, lúc nào, ta cũng ngoạn một phen, không nghĩ tới, thật đúng là làm cho ta đụng phải cơ hội này. Dứt lời, hắn nhấn trong tay truyền phát tin kiện, các ngươi ở nơi nào vỗ tới gì đó đâu, vật gì vậy, đừng cho lão tử giả ngu, đi không ra A Thị, là muốn ngay tại chỗ giết chết chúng ta, hãy tìm một tội danh, giam chúng ta cả đời, cũng bởi vì... chúng ta phá vỡ một hồi chất có hại giao dịch, ngươi nói đúng, cũng là bởi vì, các ngươi phá vỡ chẳng giao dịch, chọc tới không nên dây vào người, chỉ có thể trách các ngươi, mệnh không tốt, tra tấn bức cung, ha ha, đối phó ngươi loại này điêu dân, chính là muốn dùng bạo lực giải quyết, cũng không nhìn một chút ngươi là ai, ở địa bàn của lão tử, cũng dám kiêu ngạo, mỗi chữ mỗi câu, thanh thanh sở sở. Hơi chút biết một chút nội tình người, đều hiểu điều này đại biểu cái gì. Đến nơi đây, Cố Thuyền nhấn tạm dừng, hơi câu thần, nhìn đã mặt như người chết, lung lay sắp đổ vài người. Cười nói, thế nào, con này ghi âm bút không sai, âm hiệu thật đúng là giống như chân nhân a, có đúng hay không, Lý Cảnh Quan, Cách Trương.